Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2765, dùng nguyên thủy tổ huyết, ha ha ha, tên tiểu súc sinh này rốt cục chết rồi, cố nhiên thiếu đế thương vô cùng nghiêm trọng, nhưng là thiếu đế chịu đựng đi tới, thập thái giám ha ha cười vang. Hắn nhìn thấy đạo lăng bị đánh thành hai đoạn, chết không thể chết lại. Toại Uyển Phong xoa xoa khóe mắt nước mắt, nhìn chằm chằm thập thái giám vận uất nói: "Ngươi cao hứng quá sớm, đại ca ca lại sẽ không chết." Hắn tránh thoát đi tới. "Cái gì?" Nhị trưởng lão sắc mặt đều bỗng nhiên âm trầm lại. Toại Uyển Phong vừa dứt lời dưới, bọn họ phát hiện có gì đó không đúng. Khai thiên cự phủ cái thế tiên uy bên dưới, đạo lăng xác thực bị đánh thành hai đoạn, nhưng là vô cùng quỷ dị chính là, đạo lăng vỡ vụn thân thể bên trong, lại đi ra một cái bóng, đứng ở đối diện, không thể, thập thái giám sắc mặt hoàn toàn thay đổi, sao có thể có chuyện đó, bí thuật gì có thể chống đỡ được khai thiên cự phủ. Thậm chí bí thuật này bọn họ chưa từng nghe thấy. Cảm giác qua mắt, sao có thể có chuyện đó. Đạo lăng sắc mặt cũng trắng bệch một mảnh. Hắn lấy vạn đạo kinh chia ra làm hai. Vừa nãy một búa tuy rằng không có đánh chết, nhưng là chặt đứt đạo lăng nửa cái mạng, để hắn nguyên khí đại thương. Chư vương run rẩy, đạo chủ dĩ nhiên sống sót. Thương thế của hắn cố nhiên nghiêm trọng, nhưng là thiếu đế thương thế so với hắn còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Ầm ầm, ngay ở đạo lăng cho rằng tránh né tai nạn này thời khắc, hắn sừng sốt, hư huyễn khai thiên cự phủ lại một lần nữa thức tỉnh, nhắm ngay đạo lăng đầu lâu, muốn đối với hắn tiến hành đánh giết. Ha ha ha, cửu trưởng lão cười vang. Tránh thoát khỏi đi thì lại làm sao? Khai thiên cự phủ hay là đem đạo chủ xé rách? Hắn chết chắc rồi, căn bản không thể có thể sống sót. Hắc giáp thanh niên hô hấp trầm trọng. Hắn xem rõ rõ ràng ràng. Cố nhiên khai thiên cự phủ mở ra đòn thứ hai, nhưng là uy năng cùng lần thứ nhất so ra, hạ thấp một đoạn dài. Vậy thì có hy vọng sống sót. Xúc động tình thế nguy cấp vạn đạo kinh, hiện tại phá cục cũng là vạn đạo kinh, quả nhiên là tạo hóa trêu người a. Này lôi kiếp ngược lại cũng không ngại là một loại thử thách, kinh văn thử thách a. Đạo lăng giống to, nổi giận đùng đùng, hắn dùng hết khả năng thức tỉnh chỗ có nội tình, thân thể cùng nội vũ trụ cùng thời gian thức tỉnh, hắn xây dựng ra vạn đạo kinh. Ở khai thiên cự phủ diệt thế thần uy bên dưới, di động thân thể, mỗi một lần di động, đạo lăng thân thể đều ở thấm huyết, bởi vì áp lực quá kinh người, đem trong cơ thể hắn xương đều ép sụp, hắn ở hí dài, điên cuồng di động, chỉ cần không chặt đầu, hắn liền có thể tiếp tục sống, cuối cùng đạo lăng làm được, khi khai thiên cự phủ bạo phát thời khắc, bổ vào phần eo của hắn. Đây là diệt thế thần quang quét ngang mà ra, xé rách càn khôn, đánh nát vạn vật, nhằm phía thiếu đế. Không, nhị trưởng lão hoàn toàn biến sắc, kém chút bại liệt trên đất. Chư vương đang run rẩy bên trong há hốc mồm. Khai thiên cự phủ uy năng vẫn còn, lập tức xuyên thủng mấy trăm ngàn dặm, đánh về phía thiếu đế. Đạo chủ, thiếu đế gào thét, thương thế của hắn đã vô cùng nghiêm trọng, nhưng là khai thiên cự phủ cuối cùng uy năng lao xuống mà đến, để hắn toàn thể chảy máu. Hắn đang gầm thét, kết ra kỳ lân đại ấn, thiêu đốt trong cơ thể tinh huyết, nội vũ trụ cấp tốc co rút lại. Đòn đánh này cùng nhằm vào đạo lăng một đòn, rõ ràng lại hạ thấp một đoạn. Thiếu đế có thể xây dựng thần thông đại thuật, nhưng là khi bổ tới thời điểm, hắn ở kêu thảm thiết, hai cái cánh tay đều bị đánh đứt đoạn mất, ngực đều nứt ra một cái khe lớn. Phúc, Thiếu đế mạnh mẽ bại liệt trên đất, cả người run lẩy bẩy. Hắn có một loại mệnh tuyền bị đánh đoạn, thảm chết ở chỗ này cảm giác. Thiếu đế, nhị trưởng lão như là một cái lão sư tử đang gầm thét. Mau chóng khôi phục, đạo chủ thương thế so với ngươi nghiêm trọng, dành thời gian khôi phục, đánh gục đạo chủ. Toàn bộ đế thành võ đài phụ cận đều yên lặng như tờ. Ai cũng không nghĩ tới đạo chủ có thể tránh thoát khỏi đi. Hắn tuy rằng bị chém ngang hông, nhưng là hắn nắm giữ bất tử thần hoàng thuật, khẳng định có thể chữa khỏi vết thương thể. Hơn nữa lôi kiếp khẳng định kết thúc, không thể lại mạnh, lôi kiếp khẳng định tản đi. Hiện tại ai khôi phục nhanh, ai có thể chiếm trước tiên cơ cường sát địch thủ. Không biết đến cùng là thiếu đế vẫn là đạo chủ thắng được. Hiện tại đạo lăng cùng thiếu đế thương thế đều nghiêm trọng không gì sánh được. Đứng đều không đứng lên nổi. Bọn họ đều đang yên lặng tu dưỡng. Di chuyển đại thần thông khôi phục hao tổn. Nhưng là một ít lão già cảm giác như vậy thương thế nghiêm trọng. Không có mấy tháng không thể khôi phục như cũ. Trận chiến này, trời biết kết cục làm sao. Dù gia gia chủ tuy rằng phi thường hy vọng thiếu đế chết ở trên lôi đài chuộc tội, nhưng là lần này độ kiếp dị biến quá lớn, đạo lăng cuối cùng tao ngộ khai thiên cự phủ toàn diện đánh giết, kém chút đẫm máu trời cao. Đạo lăng sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Lần thứ nhất hắn bị chém xuống nửa cái mạng, lần thứ hai hắn bị chém ngang hông, cố nhiên có thể lấy bất tử thần hoàng thuật khôi phục như cũ. Thế nhưng điều này cần thời gian dài dằng dặc mới được. Vù, đúng vào lúc này không trọn vẹn không thể tả đế thành võ đài bốc cháy lên ngập trời tinh huyết, như là một tôn cổ đế ở thức tỉnh, lan tràn ra khủng bố ngập trời tinh hoa sinh mệnh, đế huyết. Toàn trường người hoàn toàn biến sắc, nhìn thấy thiếu đế lấy ra một giọt đế huyết, sinh mệnh tinh khí dồi dào vô cùng. Điều này làm cho chư vương tê cả da đầu. Thiếu đế lấy ra đế huyết, này rất có thể đại biểu đạo chủ gần chết đi. Thiếu đế căn bản không do dự thôn phệ đế huyết, cố nhiên khai thiên cự phủ lực sát thương quá khó chữa trị lại đây. Thế nhưng hắn hiện tại nắm giữ đế huyết, có thể khôi phục nhanh chóng đến cao nhất 5 tháng. Gia chủ, đừng quên trường sinh dược dịch. Thiên thần thể nhắc nhở một câu, dù gia cùng thi gia tộc nhân đột nhiên thở vào nhẹ nhõm. Bọn họ kém chút lãng quên chuyện này. Đạo lăng có thể lấy ra trường sinh dược dịch giao cho đại trưởng lão. Đạo lăng khẳng định cũng có. Nhưng là, trường sinh dược dịch cùng đế huyết so ra, vẫn là kém một chút. Hơn nữa đạo chủ long đế dược dịch, cũng không phải là trạng thái toàn thịnh. Bằng không đại trưởng lão hiện tại đã đứng đi ra thu thập nhị trưởng lão, đạo lăng cố nhiên nắm giữ kỳ chân. Nhưng là bọn họ vẫn là lo lắng. Hiện tại đạo lăng đã ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hắn tiếp được rồi tàn thể, thế nhưng khí tức suy yếu không gì sánh được, ai cũng không nhìn ra hắn hiện tại cụ thể thực lực. Nguyên thủy tổ huyết, đạo lăng trái tim bên trong, bỗng nhiên lan xuống dưới một giọt tinh huyết, phảng phất một giọt nguyên thủy thiên nhật đang thiêu đốt, giống như một cái nộ hải ở lan tràn, rủ xuống thiên ti vạn lũ nguyên thủy tinh hoa. Trong nháy mắt trải rộng, đạo lăng toàn thân, đây là một loại khủng bố khôi phục, thiếu đế có đế huyết lại có làm sao, này lại không phải tộc này đại đế huyết, nhưng là đạo lăng nắm giữ nguyên thủy tổ huyết, không chỉ có thể trợ giúp hắn dưỡng thương, thậm chí có thể làm cho huyết mạch của hắn lực lượng tăng cường một đoạn dài, hắn sẽ chờ một ngày này. Chờ lấy nguyên thủy tổ huyết độ kiếp, không nghĩ tới đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng lớn. Ầm ầm ầm, đạo lăng cơ thể mông lung thần thánh ánh sáng lộng lẫy. Trong cơ thể hắn dòng máu phảng phất Trường Giang đại hà đang thiêu đốt, sôi trào gian, mang theo biển gầm giống như ầm ầm thanh âm. Có thể tưởng tượng được một khi toàn diện thức tỉnh, tất nhiên là tinh huyết ngang qua vòm trời. Gia tộc chúng ta huyết thống ở tăng cường. Một cái tóc đen áo choàng người đàn ông trung niên kích động, hắn mi tâm tránh ra một tia dấu ấn, để hắn toàn thể tinh huyết sôi trào. Có một loại trực giác triệu chứng đột phá, cửu thúc. Ca ca nắm giữ một giọt nguyên thủy tổ huyết, đạo tiểu lăng cũng kích động. Không nghĩ tới ca ca vẫn không có sử dụng. Lần này được rồi, coi như là thiếu đế có đế huyết, ca ca cũng có thể đuổi kịp hắn tốc độ khôi phục. Người xung quanh mơ hồ phát hiện đạo lăng có gì đó không đúng, cụ thể là cái gì nói không được. Hắn phảng phất một tôn khai thiên cổ thánh, tắm rửa ánh vàng, như là một vị ngồi xếp bằng ở thương cổ đại dương bên trong cổ thánh. Mơ hồ tỏa ra từng sợi thương cổ gợn sóng. Thiếu đế, trực tiếp ra tay, trước tiên đánh gục đạo chủ, ở thật tốt dưỡng thương. Nhị trưởng lão không nhịn được, thiếu đế đã khôi phục một đoạn dài, nội vũ trụ cũng tu bổ rất nhiều. Cố nhiên vẫn không có triệt để luyện hóa đế huyết, nhưng là thiếu đế thương thế đã được rồi. Thất thất bát bát. Hết chương.